ngọt ngào như bánh chocolate bài. Ta trao cho nhau những chiếc bánh xinh, hay cho người những yêu thương. Cùng nhau ta hát chocolate bài. Từng lời dịu dàng ta gửi đến cho người là tình nồng nàn từ những trái tim, hay mang hạnh phúc đến người. Cùng nhau ta hát chocolate bài. Choco Pie, Oreo là Choco Pie, Choco Pie.